Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên hạ bắt đầu động, ca, hai hàng thanh lệ tại Nhuận Huyên trên mặt xẹt qua. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, nữ đại không khỏi ra a. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Duệ. Ngô Duệ nhìn thẳng Trần Cửu, hai mắt không chút nào sai để. Ai, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi Nhuận Huyên. Nàng khi còn bé trôi qua quá kham khổ. Ta lúc đầu muốn phải thật tốt đền bù tổn thất nàng, cho nàng thế gian tốt nhất. Sau đó tại giống như là một cái công chúa, vui vui sướng sướng đem gả đi, cho nàng tìm thanh niên tài tuấn. Không nói là cấm kỵ cường giả, nhưng là chư thiên vô thượng đại năng luôn luôn muốn. Ca, Nhuận Huyên nghe vậy lần nữa tiếng khóc, nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng. Bất quá Trần Cửu tiếng nói nhất truyền, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi, một thân nguyên khí lộn xộn, nguyên khí nông cạn, liên trưởng sinh cũng khó khăn. Ngươi nói ngươi ngày sau bước vào luân hồi, để Nhuận Huyên một người như thế nào qua? Ta nếu là ngươi, liền sớm cách Nhuận Huyên xa một chút, miễn cho ngày sau nàng khổ sở. Trần Cửu bắt đầu từ nơi khác phương mở ra đột phá khẩu. Ngô Duệ hàm răng cắn chặt, bang bang rung động, song quyền nắm chặt, gân xanh bốc lên. Chừng cái gì chừng, cho ngươi thêm luân hồi 100 đời, ngươi cũng không đủ vương một cái đầu ngón tay đâm. Trần Cửu lạnh giọng nói, lộ ra từng tia sát ý. Ca, ngươi không cần nói, ta không sẽ cùng ngươi trở về. Trần Nhuận Huyên ngăn trở Trần Cửu ánh mắt. Trần Cửu hừ lạnh, xoay người, đã như vậy, vậy chúng ta huynh muội quan hệ hôm nay đoạn tuyệt. Thực sự nghĩ không ra, ta dùng sinh mệnh vì ngươi dẫy đến tốt nhất tư nguyên, tốt nhất công pháp, hao phí nguyên khí vì ngươi tẩy tủy phạt mao, lại bù không được người khác mấy phần dỗ ngon dỗ ngọt. Ngươi thật sự là quá lệnh ta thất vọng. Sau khi nói xong, Trần Cửu trước người không gian chậm rãi vỡ ra, một cái tối như mực thông đạo giống như là miệng thú, thôn phệ lấy hết thảy. Mắt thấy Trần Cửu một bước bước vào thông đạo, nhưng lại ngừng bước cước bộ. Đúng, các ngươi nhìn ta đi, nhất định thật cao hứng đi. Ta nói cho các ngươi biết, đừng cao hứng quá sớm, ta có thể dễ dàng như thế tìm tới các ngươi, còn lại đại thế lực cũng có thể. Xem các ngươi cái này gà mờ thực lực như thế nào truy cầu chính mình hạnh phúc, như thế nào đối mặt các đại thế lực truy sát. Không có thực lực phù hộ, không có ta bảo vệ, ngươi xem một chút còn có ai sẽ đem ngươi coi công chúa đồng dạng cúng bái. Sau khi nói xong, Trần Cửu một bước bước nhập không gian thông đạo. Không gian khép lại, lại không Trần Cửu nửa điểm tin tức. Ca, Trần Nhuận Huyên khàn giọng liệt phế hô nói. Đáng tiếc không có trả lời. Nhuận Huyên, Ngô Duệ khóe miệng chảy ra tia máu, tiến lên ôm lấy thất hồn lạc phách Nhuận Huyên. Đều là ta không tốt. Ta nếu là có thực lực, ngươi cũng sẽ không phải chịu như thế ủy khuất. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta biết, ta câu nói sau cùng đem ca ca đau lòng thấu. Ca cho tới bây giờ đều là đem tốt nhất tư nguyên cho ta. Ta nói ra câu kia chim hoàng yến, chắc hẳn trong lòng của hắn không dễ chịu. Là ta hại ngươi chúng bạn xa lánh. Ngô Duệ đầy mặt buồn thông. Cái này bi thương cũng không phải giả ra tới. Khác nói, bây giờ ca ca không quan tâm ta, người nếu là lại không quan tâm ta, ta liền không nhà để về. Nhuận Huyên ngẩng đầu nói, người yên tâm, cho dù chết, ta cũng không phụ ngươi. Nương, người kia cũng là cậu à? Thật hung a. Ngô hối hận rụt rè đứng tại Nhuận Huyên sau lưng, nắm lấy nàng góc áo, nhìn lấy chính mình hài tử. Trần Nhuận Huyên lộ ra nụ cười, cúi đầu khẽ nói, trung thổ Vũ Châu ngoài thành. Trần Cửu một bước từ không gian thông đạo bên trong phóng ra, sắc mặt âm trầm, không nói một lời ngồi ở kia bên trong. Thế nào, là Nhuận Huyên không chịu trở về sao? Chiêu Tiểu Ngư lo lắng nói. Trần Cửu hai mắt thất thần, bừng tỉnh như không nghe thấy, trong miệng tự lẩm bẩm, chim hoàng yến, chính mình hạnh phúc, chim hoàng yến, chính mình hạnh phúc. Trần Cửu, ngươi làm sao? Người đừng dọa ta. Thẩm Lạc Anh lung lay Trần Cửu cánh tay. Trần Cửu phảng phất giống như trong mộng bừng tỉnh, miễn cưỡng cười một tiếng. Không có việc gì, sự tình giải quyết triệt để. Nhà đầu kia làm một cái kẻ bất lực thế mà cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. A, không thể nào. Phía trước là Thẩm Lạc Anh, đằng sau là Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Đính. Qua đêm này 3000 thân vệ triệu hồi đến, cho Chu Khuê tướng quân đưa tin, liền nói không cần tại phát binh, ngày mai lấy lôi đình thủ đoạn chiếm lĩnh trăm tòa núi lớn. Người không phục trấn áp. Trần Cửu thanh âm rét lạnh, khiến cho xương người đầu đang không ngừng đánh lấy dùng mình. Được, Ngưu Đính quay người thối lui. Trần Cửu nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về trong phòng đi đến. Ta trước tĩnh dưỡng một đêm, ngày mai trấn áp trăm tòa núi lớn. Nhìn lấy Trần Cửu cửa phòng quan bế, Thẩm Lạc Anh lo lắng nói. Hắn không có sao chứ? Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu, biểu thị không biết. Sau đó lại kinh ngạc nhìn một chút Thẩm Lạc Anh. Ngươi làm sao như vậy quan tâm hắn? Sẽ không phải là thích tiểu tử này đi? Tiểu Ngư tỉ tỉ, ngươi lại loạn nói, nhìn ta không xé ngươi miệng. Thẩm Lạc Anh nhào tới, ôm lấy Chiêu Tiểu Ngư đầy đặn thân thể. Ngươi dám bóp ta, nhìn ta không bóp trở về. Chiêu Tiểu Ngư phản kích. Còn tốt Tam Đại Dị Nhân cùng Ngưu Đính tại, có thừa đám người đã không hề. Không phải vậy này tấm cảnh tượng bị người nhìn thấy, chắc chắn chấn kinh đại nha. Yêu tộc, Thập Vạn Đại Sơn, Yêu Hoàng cùng Yêu Hoàng Thái Tử ngồi đối diện nhau. Kim Ô sự tình dò xét tìm như thế nào? Yêu Hoàng nhắm mắt lại nói. Hồi phụ hoàng lời nói, này Kim Ô khí tức lóe lên liền biến mất, đến bây giờ vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Yêu Hoàng Thái Tử tất cung tất kính nói. Yêu Hoàng đột nhiên nhíu mày. Yêu Hoàng Thái Tử trái tim một hồi, cho là mình trả lời lệnh Yêu Hoàng không hài lòng, đã thấy Yêu Hoàng lộ ra vẻ đăm chiêu. Thú vị, thú vị, nhân tộc này cầu thí suối quẩy sự tình thật đúng là nhiều. Nhìn lấy hậu nhân hoàng như thế nào tại lão tử trước mặt ngẩng đầu lên. Không nghĩ tới lần này đối với nhân tộc hoàng thất đả kích cũng không nhỏ. Khí vận trọn vẹn sói mòn nửa thành. Xem ra ta đợi cơ hội tới. Nói đến đây bên trong, Yêu Hoàng thân thể chấn động. Người dẫn người dọc theo tọa độ này đi xem một chút. Trần Cửu qua tiểu thế giới kia làm cái gì? Tiểu tử này vô lợi không dậy sớm. Bên trong thế giới kia tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Được, Yêu Hoàng Thái Tử vừa nghe đến Trần Cửu tin tức, nhất thời tinh thần chấn động. Thù mới thêm hận cũ, hận đến tột đỉnh. Nhìn lấy Yêu Hoàng Thái Tử quay người rời đi, Yêu Hoàng lộ ra hài lòng nụ cười. Man Hoàng trong tay một đường xá sách bay ra, rơi vào một vị rất cầm trong tay. Lập tức dẫn người phong tỏa tiểu thế giới kia, không được sai sót. Thần tuân chỉ, man tộc tướng lãnh lĩnh mệnh mà đi. Nhân tộc bên trong, các đại tông môn nhao nhao tiếp nhận được tin tức. Vô số tu sĩ cao thủ hướng về kia tiểu thiên thế giới bích trướng dũng mãnh lao tới. Người nào nếu là có thể tìm tới hai người kia hành tung, tất nhiên là giản tại đế tâm. Ngày sau tiền đồ là quả thực có a. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy chính mình thiên tử kiếm. Trong tay hoàng sắc vải mềm nhẹ nhàng bôi qua thân kiếm. Nhân hoàng lộ ra một loại si mê. Có thể theo giúp ta chiến đến sau cùng chỉ có ngươi. Dịch phi lẳng lặng đứng tại nhân hoàng bên người. Bưng khay, mê hoặc trên mặt tràn ngập điềm tĩnh. Loại này nữ nhân thông minh biết rõ lúc nào cùng nam nhân nũng nịu. Lúc nào phải làm gì sự tình. Khâm Thiên Giám, một cái căn phòng nhỏ. Từ phúc tay bên trong một cái la bàn không ngừng xoay tròn. Hồng nhuận phơn phớt trên gương mặt lóe ra điểm điểm nghi hoặc. Sau đó âm trầm nói. Này Trần Cửu đã có thành tựu. Tuyệt đối không thể gọi nó đem chú ý lực chuyển di tới. Hẳn là cho hắn tìm một ít chuyện làm. Chuyện này liền giao cho bọn hắn đi. Sau khi nói xong, từ phúc tay bên trong một cái hư huyễn pháp ấn phá không mà đi. Bay vào chư thiên vô thượng đại giáo phái. Thái Âm giáo. Yến Xích Hà trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Thật không biết nhân hoàng tìm nữ nhi của mình. Chúng ta phương ngoại chi nhân đi theo xem náo nhiệt gì. Này Bình Thiên Vương là dễ trêu nha. Yêu hoàng cũng giết không chết hắn. quả thực là cái quái vật. Đương nhiên, lần kia yêu hoàng không có sử dụng chính mình pháp bảo. Cũng không biết Đường Động dùng pháp bảo về sau, có thể hay không đem Trần Cửu lưu tại vực ngoại hư không? Tại Yến Xích Hà bên người, đứng đấy một thanh niên, kiếm trong tay quyết không ngừng biến hóa, lộ ra điểm điểm phong mang chi khí. Yến Xích Hà hài lòng gật gật đầu. Không tệ, không tệ, lấy tư chất ngươi, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này theo ta đi một lần qua lịch luyện một cái đi. Vâng, sư phụ, nam tử khom người nói. Thủ Dương Sơn, chính là thiên hạ đệ nhất núi. Cái này bên trong chẳng những non xanh nước biếc, khói hỏa chi lực càng là cường thịnh. Vô số hương hỏa chi lực đem Thủ Dương Sơn biến thành thần chi tổ đình. Thủ Dương Sơn sừng sững ở trong thiên địa cũng không biết bao nhiêu trở. Khai thiên chi sơ liền đã tồn tại. Ai có thể nói rõ được khai thiên chi sơ đến bây giờ có bao nhiêu vạn năm? Thủ Dương Sơn trên không là to lớn hương hỏa chi lực. Cho dù là cùng thượng kinh nhân đạo khí vận so sánh, cũng liền kém một thành thôi. Đây chính là thần đạo vô số năm tích lũy. Nội tình vị trí, đây cũng là thần chi có thể cùng nhân tộc hoàng triều chung sống hòa bình chỗ căn bản. Cái này to lớn hương hỏa chi lực, liền là nhân tộc hoàng triều kiêng kỵ nhất đại sát khí. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.